Các sư đệ cũng là đại lão vậy, ta chỉ có thể bật hách. Chương 32, 32, ngươi nhưng nguyện làm môn hạ của ta, ký danh đệ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng giận a, vẫn là thua ăn ngay cả cái này cũng thắng không được. Nhiều thủ như vậy, ta nên báo như thế nào? Ta không cam lòng, ta không cam lòng. Tiêu Phong đột nhiên ngồi dậy, trên người mỗi một khối cơ bắp đều truyền đến tê tâm liệt phế đau nhức kịch liệt. Tiêu Phong rầu rĩ hừ một tiếng, lần nữa ngã xuống giường. Nhanh như vậy đã tỉnh, thật đúng là ngoan cường a. Âu Dương kinh ngạc nhìn Tiêu Phong như là xác chết vùng dậy ngồi dậy lại nằm xuống nói. Ngươi là ai? Tiêu Phong nằm ở trên giường chịu đựng đau nhức cắn răng mở miệng hỏi. Ta tên là Âu Dương, ngươi chính là ta cứu trở về a, thật đúng là liều mạng a, kinh mạch toàn đoạn, xương cốt toàn bộ nát, nếu không là ta, ngươi đều quá sức có thể tỉnh lại. Âu Dương vẻ mặt tự đắc mở miệng nói, ân này, ta Tiêu Phong tất báo, thật ngại quá, ta muốn nghỉ ngơi. Mẹ nó, lúc Tiểu Bạch mới vừa lên núi, dáng vẻ như bị treo ngược. Giống như 2 năm 8 vạn, khiến cho toàn thế giới đều nợ hắn. Âu Dương cũng không quen với tính tình thối tha của những thiên chi kiêu tử này, Tiểu Bạch năm đó túm thành như vậy, còn không phải bị mình gọt thành thật sao? Âu Dương vén chăn ra, nắm lấy cổ Tiêu Phong trực tiếp nhấc hắn lên, cười lạnh nhìn Tiêu Phong nói. Thanh toán tiền thuốc men một chút, tổng cộng 10 khối linh thạch thượng phẩm. Mới vừa nhắm mắt lại Tiêu Phong đột nhiên bị một cỗ lực lượng cho kéo lên, mở mắt liền thấy Âu Dương một bộ hung ác biểu tình, đầu óc không có chuyển lại, mở miệng nói. Cái gì tiền thuốc men, hoạt huyết đan, thư cân đan, nối xương, kim sang dược, những thứ này đem ngươi cứu trở về dược, ngươi cho rằng là từ trên trời rơi xuống. Tiêu Phong ít hầu giật giật, chính mình 5 năm như một ngày khiêng thiết kim mộc rèn luyện, căn bản không có đối với Thanh Vân Tông có cống hiến gì. Tự nhiên mỗi tháng tông môn phái phát tài nguyên, đều không có phần của mình. 10 khối tinh thạch thượng phẩm, chính mình ngay cả một khối hạ phẩm tinh thạch cũng lấy không ra. Số tiền này ta nợ trước, chờ ngày sau ta tất gấp 100.000 lần trả lại ngươi. Đánh một tên phế vật trúc cơ kỳ thiếu chút nữa đi gặp Diêm Vương, chỉ bằng ngươi sao? Âu Dương châm chọc nói, Tiêu Phong nhắm mắt lại, loại trào phúng này mình mấy năm nay nghe không biết bao nhiêu. Cho nên cũng không thể khiến cho tâm lý của mình dao động. Nhìn thấy Tiêu Phong một bộ dầu muối không vào bộ dáng, Âu Dương ngữ Phong vừa chuyển mở miệng hỏi. Căn cốt bị đoạt, cha mẹ bị giết, huynh đệ phản bội, vị hôn thê từ hôn. Bình thường loại rác rưởi như Tiêu Phong nhất định phải có một khởi đầu bi thảm, cũng không biết Tiêu Phong thuộc loại nào. Tiêu Phong nghe được Âu Dương nói, đột nhiên mở to mắt, quát khẽ. Người rốt cuộc là ai? Âu Dương nhìn Tiêu Phong phẫn nộ, không khỏi tặc lưỡi, người này không phải nhân vật chính, nói ra chính mình cũng không tin, bắp đều gấp dày như vậy. Âu Dương nhìn Tiêu Phong phẫn nộ, cũng hiểu được Tiêu Phong hiện tại cho rằng mình biết chuyện của hắn liền cho rằng mình là hướng về phía hắn mà tới. Âu Dương đem Tiêu Phong ném trở lại trên giường thản nhiên mở miệng nói. Ta là ai quan trọng sao? Quan trọng là 5 năm ngươi mới đến nước này, ngươi rốt cuộc khi nào mới có thể báo xong những thù này? Tiêu Phong bị vạch trần vết sẹo trong lòng hoàn toàn nghe không lọt lời của Âu Dương, giống như sư tử phẫn nộ, chửi ầm lên với Âu Dương. Cẩu tặc, có bản lĩnh thì giết ta đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu Dương nhìn Tiêu Phong rõ ràng thần trí có chút không rõ, nhất thời cười ra tiếng, từ trong ngực móc ra một bình bạch ngọc, đổ ra một viên đan dược. Khi đan dược bị đổ ra, một cỗ hương thuốc nồng đậm thoáng chốc tràn ngập cả phòng. Âu Dương giơ tay nhét đan dược vào miệng Tiêu Phong, hoạt động cầm Tiêu Phong một chút, để Tiêu Phong nuốt xuống. Tiêu Phong vừa định mắng Âu Dương cho mình ăn cái gì, đột nhiên cảm giác được tứ chi bách hải vốn đau đớn vô cùng ấm áp. Khi dòng nước ấm tản đi, Tiêu Phong kinh ngạc phát hiện thân thể của mình dĩ nhiên tốt hơn 7-8 thành. Có thể làm cho thân thể mình khôi phục nhanh như vậy, chỉ sợ ít nhất là linh dược thất phẩm trở lên. Đan dược phân thành cửu phẩm. Từ thấp nhất đẳng cửu phẩm luyện khí đan bắt đầu hướng lên trên, mỗi tăng lên một phẩm, luyện chế độ khó cũng sẽ thành bao nhiêu lần hướng lên trên gia tăng. Để cho thân thể của mình nhanh chóng khôi phục như vậy, ít nhất là lục thất phẩm cao cấp đan dược. Tiêu Phong nhất thời không rõ, Âu Dương trước mặt rốt cuộc là địch hay bạn. Nhưng đan dược ăn vào là hàng thật giá thật, một hồi cứu chính mình một hồi trào phúng chính mình. Âu Dương rốt cuộc là thành phần gì, muốn làm gì? trong lúc nhất thời đem Tiêu Phong đều làm cho mơ hồ. Nhưng lập tức hắn liền hiểu được, từ trên người Âu Dương truyền đến một cỗ chân khí mênh mông gần như muốn đem mình ép thành mảnh nhỏ. Toàn bộ gian phòng trở nên sền sệt giống như rơi vào trong hỗn độn, Tiêu Phong ngay cả hô hấp cũng cảm giác được không dùng được khí lực. Tiêu Phong kinh hãi nhìn Âu Dương bình thản nói, chỉ bằng ngươi bây giờ, đời này cũng chỉ có thể ở trúc cơ kỳ đại sát tứ phương. Hắn rốt cuộc là ai? Vì sao khí tức trên người khủng bố như vậy? Rõ ràng thoạt nhìn cùng tuổi tác của mình không kém bao nhiêu. Hắn rốt cuộc là quái vật gì? Tiêu Phong kinh hãi nhìn Âu Dương trước mặt, ở như thế mênh mông chân khí trước mặt, chính mình giống như trong biển rộng một chiếc thuyền con, đừng nói phản kháng, chỉ cần chống đỡ chính mình ngồi ở chỗ này đều dị thường gian nan. Muốn giải quyết vấn đề mình không có đan điền, không thể tu luyện sao? Âu Dương giống như ác ma nói nhỏ, ngươi có biện pháp giải quyết thân thể ta? Tiêu Phong hai mắt sáng ngời, nhìn Âu Dương vội vàng hỏi. Trước khi Tiêu Phong hôn mê, Âu Dương phát hiện Tiêu Phong mặc dù không có đan điền, nhưng thân thể vẫn không tự chủ được hấp thu nguyên khí thiên địa, cũng dùng để lớn mạnh bản thân. Những thiên chi kiêu tử này thật không biết là lớn lên như thế nào, coi như là đan điền bị hủy, căn cốt bị đào, cũng không ảnh hưởng hắn hấp thu thiên địa linh khí. Thật sự là người so với người tức chết người. Chỉ là tốc độ hấp thu thiên địa nguyên khí vô cùng nhỏ bé, nếu như không phải Âu Dương tinh thông y thuật, cũng sẽ không phát hiện manh mối trong đó. Nhất thời một cái lớn mật ý nghĩ xuất hiện ở Âu Dương trong lòng, hiện tại chủ yếu chính là như thế nào đem trước mắt này con lửa bướng bỉnh cho mang lên núi. Ta đích xác có biện pháp, nhưng cái này cần ngươi trả giá thật lớn. Âu Dương nhìn Tiêu Phong trước mắt giống như bắt được cọng rơm cứu mạng, mở miệng nói. Tiêu Phong kiên quyết nói. Bất kể giá nào, chỉ cần có thể giải quyết phiền toái của thân thể ta, ta cái gì cũng nguyện ý làm. Vậy ngươi có thể nguyện làm môn hạ của ta, không, môn hạ ký danh đệ tử của ta. Âu Dương ho khan một tiếng mở miệng nói, môn hạ của ngươi, ngươi là ai, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Phong nghi hoặc nhìn Âu Dương nói, Âu Dương thu hồi chân khí của mình, khoanh tay mà đứng, lạnh nhạt nói. Tại hạ, Thanh Vân Tông Thập Nhị Sơn. Tiểu Sơn Phong Đại Sư Huynh, Âu Dương, Cách Trương.